Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đó là cái bí mật. Bộ Phương nhìn qua tại trong chảo dầu bốc lên ba cái du long ngưu mùi thịt ruột. Dù cho đã là nếm qua một cây, nghe cái này lạp xưởng tản ra mùi thơm, vẫn là không nhịn được trong lòng này cỗ thèm ý. Thất giai linh thú thịt chế tác mà ra Mỹ thực, thật sự là có quá lớn sức hấp dẫn, hắn tại sao không đi đoạt a một cây xúc xích thế mà bán 250 mai nguyên tinh, quả thực là phát rồ. Nghê Nhan thở phì phì ngồi trên ghế, nhịn không được mắng thầm. Ngồi tại Nghê Nhan bên cạnh Đường Ngâm không khỏi có chút im lặng. Liền xem như 250 mai nguyên tinh một cây, mình vẫn là xuất tiền túi. Mua a này mua lạp xưởng mình chẳng phải là càng thêm phát dồ. Tiễn Bảo lòng đang dỉ máu. Hắn hiện tại đã có chút hối hận. Hắn vì sao lại đần độn xuất tiền túi mua căn này lạp xưởng? Quả thực là không thể nói lý sự tình. 250 mai nguyên tinh a, đây chính là Phượng Tiên lâu gần như một tuần tiêu thụ ngạch. Nghê Nhan liếc mắt một cái đắc ý nằm sấp tại cửa ra vào đại hắc cẩu, khí liền không đánh một chỗ đến. Mỹ vị như vậy lạp xưởng cứ như vậy bị một cái đại hắc cẩu cho ăn. Quả thực là phung phí của trời, bất quá nàng cũng không có cách nào. Chính như Bộ Phương nói tới câu nói kia, nàng đi vào trong tiểu điếm nàng là thuộc về khách hàng. Nếu muốn nhấm nháp món ăn, này nàng liền tự nhiên muốn mua sắm cùng thanh toán nguyên tinh. Mà cái kia đại hắc cẩu cũng không thuộc về khách hàng. Cho nên bước Phương có thể đem lạp xưởng cho nó ăn nói đơn giản một chút, đây chính là cái vấn đề. Thân phận, Nghê Nhan tuy nhiên tức giận, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghê Nhan xem hết thực đơn. Nói thật, nội tâm của nàng là chấn kinh. Thức ăn này phổ mỗi một đạo đồ ăn đều là đắt đỏ không hợp thói thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác thật là có người đến ăn, nhìn lấy sát vách bàn này quấn tại áo khoác trong mấy cái người mập mạp, Nghê Nhan hơi có vẻ im lặng. Bộ Phương rất nhanh chính là từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay hắn nắm lấy hai cái màu trắng bát sứ, bát giải rác lấy ba cái bị cắt mở du long ngưu mùi thịt ruột. Nồng đậm mùi thơm cơ hồ muốn hóa thành thực chất, từ này bát sứ trong bay ra thơm quá. Trong tiểu điếm tất cả mọi người bị hấp dẫn, nhịn không được bỗng nhiên run run cái mũi. Muốn bắt được càng nhiều hương khí, đây là ngươi điểm du long ngưu mùi thịt ruột. Mời chậm dùng, Bộ Phương nói với Nghê Nhan. Về sau đem thừa một bàn bày ở Đường Ngâm trước mặt. Quay người lại lần nữa tiến vào nhà bếp. Đem thừa một bàn mang sang. Bày đặt tại Tiễn Bảo trước đó, ba người không kịp chờ đợi chính là bắt đầu ăn. Đường Ngâm một thanh nuốt một miếng thịt ruột. Tròng mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Trong miệng dùng sức nhai lấy, tựa hồ liền đầu lưỡi đều muốn nuốt qua đồng dạng. Tiễn Bảo bộ dáng cùng Đường Ngâm tương tự, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị bên trong vô pháp tự kềm chế. Nói xong hắn chỉ là tới mang Đường Nghê Nhan thì là so sánh lý trí. Nàng trước trịnh trọng dò xét một lạp xưởng, tỉ mỉ quan sát, từ nhan sắc, mùi thơm, phẩm tướng mỗi cái phương diện bắt đầu đánh giá, trong lòng hiểu rõ về sau. Chính là kẹp lên một khối lạp xưởng, bắt đầu ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Nồng đậm mùi thịt như róc rách nước chảy tại Nghê Nhan trong miệng dần dần chán phóng, để cho nàng toàn thân tâm đều là say mê nhập mỹ vị bên trong. Thơm quá, ăn ngon, đây thật là lạp xưởng, quả thực là ta nếm qua vị ngon nhất lạp xưởng. Nghê Nhan chấn động vô cùng, hoàn toàn luân hãm. Bộ Phương nhìn thấy ba người ăn say sưa ngon lành bộ dáng, khóe miệng giật nhẹ, người sau đó xoay người tiến vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị kim bàn từ bọn người món ăn. Chờ đến Bộ Phương đem món ăn toàn bộ bưng lên, Nghê Nhan mấy người cũng là từ du long ngưu mùi thịt ruột mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần, đều là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua Bộ Phương. Nghê Nhan ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bộ Phương một thanh nuốt đồng dạng. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được khiến cho linh thú thịt trong linh khí không tiêu tán? Loại thủ pháp này, ta nghiên cứu thật lâu, thế nhưng là thủy chung vô pháp đem linh thú thịt trong linh khí khống chế lại. Chỉ là ăn cái thứ nhất, Nghề Nhàn chính là biết Bộ Phương cái này lạp xưởng bán mắc như vậy nguyên nhân. Ăn cái này một cây xúc xích, so nuốt một cái lục phẩm đan dược còn tới ra sức. Bởi vì này lạp xưởng trong ẩn chứa lượng linh khí đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng chế tác cái. Này lạp xưởng thịt tuyệt không phải phổ thông linh thú thịt du long ngưu. Chẳng lẽ là cái kia du long ngưu? Bộ Phương lau sạch sẽ trong tay nước đọng, nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Cái này tuyệt mỹ lệ trong mắt người tràn đầy đối tri thức khát vọng. Này mắt to trong phảng phất sóng nước lưu truyền, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Bộ Phương. Bộ Phương đều cơ hồ muốn bị cảm động, đó là cái bí mật Bộ Phương nói ra. Nghê Nhan tức giận a nàng. Kém chút quên, ở cái này mộc đầu một dạng ra hỏa trước mặt, sắc đẹp là vô dụng, linh thú thịt trong linh khí một khi bị cắt mở, chính là hội tiêu tán. Cấp bậc càng cao, tiêu tán tốc độ càng nhanh, nhìn cái này linh thú thịt cấp bậc tuyệt đối không thấp. Người làm sao làm được? Đó là cái bí mật Bộ Phương tiếp tục nói. Nghe Nhan mặt tối sầm. Nàng giờ phút này thật có loại xúc động đem cái này cần ăn đòn ra hỏa một bàn tay phiến thành thịt. Băm, vậy cái này là mấy cấp linh thú thịt, ngươi hẳn là nói cho ta biết a. Nghê Nhan tức giận hỏi. Cái này nồng đậm đến thật không thể tin linh khí. Để Nghê Nhan trong lòng có suy đoán, nhưng là vẫn có chút không xác định, bởi vì nếu như cái suy đoán này trở thành sự thật lời nói, vậy đơn giản là quá mức đáng sợ, đó là cái bí a. Cái này có thể nói, Bộ Phương lúc đầu muốn thói quen trả lời, nhưng là sững sờ một, tranh thủ thời gian đổi cái thuyết pháp. Nghê Nhan trên thân chân khí đều là giật động, nhịn xuống không có đánh ra nhất quyền. Người mẹ nó còn bí mật nghiện đúng không? Người nói một cây xúc xích dựa vào cái gì bán đắt như thế? Bộ Phương nhìn lấy Nghê Nhan, từ tốn nói, bởi vì thịt mắc a, thịt này a là thất giai du long ngưu thịt, đế đô thành ngoài cửa, cách xa nhau thập lý bình nguyên phía trên. Tam hoàng tử quân đội đều là đóng quân đến, cũng không có lựa chọn tiến vào trong đế đô. Tam hoàng tử bỏ đi quân phục, thay đổi nho nhã trường bào màu trắng, thanh nhã đứng tại quân đội trước, ở bên người hắn đi theo hai người, một người mang theo hắc sa mũ rộng vành, một người khí tức như rồng, cao to lực lưỡng. Điện hạ, lần này nhập đế đô, tất nhiên nguy cơ tứ phía, thuộc nhất định phải thời khắc đi theo tại điện hạ bên cạnh thân, bảo hộ điện hạ an toàn. Cao to lực lưỡng nam tử thô lỗ mở miệng nói. Cơ Thành Tuyết bất đắc dĩ liếc người này liếc một chút, cũng là không có cự tuyệt, chắp lấy tay, chậm rãi hướng phía này chiều dương nguy nga đế đô đi đến, bước vào cửa thành. Hàn phong tuôn rơi, nhưng lại là có cỗ cảm giác quen thuộc tốc thẳng vào mặt. Cơ Thành Tuyết nhớ lại nhìn qua đế đô đường đi, cùng rời đi trước đế đô cũng không có gì thay đổi, nhưng lại có thể cảm nhận được mấy phần biến hóa nơi xa. Hai đội nhân mã chậm rãi đến, nghênh đón Cơ Thành Tuyết, cung nghênh tam hoàng tử về kinh. Vi thần đặc biệt tiếp Vũ Vương chỉ lệnh, mời điện hạ nhập Vũ Vương phủ một lần, một vị lão thần nói với Cơ Thành Tuyết. Ngữ khí thực cũng không được coi cung kính. Cơ Thành Tuyết nhận ra người này chính là trong triều đình một vị đại quan. Xem bộ dáng là lựa chọn đứng đội Vũ Vương, nhưng là cái này cũng không thể trở thành ngươi ngạo mạn. Lý do, Cơ Thành Tuyết mặt không biểu tình, lạnh lùng liếc người này liếc một chút, nhếch miệng lên, đại nhân thật lớn ngạo khí a. Tại coi như lại thế nào chán nản, chí ít cũng là hoàng tử, khắp nơi vực ngoại chém giết chảm địch thời điểm, đại nhân ngươi còn không biết tại cái kia ôn nhu hương trung lưu liền đâu. Ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy? Đại thần kia nhất thời trì trệ, đôi mắt co rụt lại, toàn thân đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ Thành Tuyết sau lưng này nam tử thô lỗ nhất thời trợn mắt tròn xoe, giận hừ một tiếng, một bước tiến lên, như hung thần ác sát đồng dạng chừng đại thần kia liếc một chút. Hoảng sợ đại thần kia liên tục sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Cái này đại thần chỉ là cái thư sinh, như thế nào trải qua được cái này như hung thú đồng dạng nam tử. Nhìn hầm hầm nơi xa, lại là một đội nhân mã chậm rãi đến, dẫn đầu là một vị tiểu thái giám, rất lợi hại hiển nhiên. Đây chính là thái tử người, gặp qua tam hoàng tử điện hạ. Thái tử biết được điện hạ hôm nay về kinh, Đặc mệnh nô tài trước tới đón tiếp. Cũng cung nghênh điện hạ vào cung cùng thái tử một lần, tiểu thái giám rất biết cách nói chuyện. Thái độ tất cung tất kính, Cơ Thanh Tiết sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Gật gật đầu, bất quá hắn tuy nhiên gật đầu, nhưng lại không có chút nào muốn di động xu thế. Chỉ là quét hai đội nhân mã liếc một chút, nhẹ cười rộ lên, thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra, trở về nói cho ta biết hai vị thân ái. Ca ca, liền nói ta tàu xe mệt mỏi, không muốn gặp bọn họ. Có chuyện gì? Phụ hoàng tang lễ rồi nói sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.